Lời cam kết này, đổi lại nếu là quận chúa Lâm Diệu Thanh chắc sẽ vui mừng phát khóc tạ chủ Long Ân rồi. Nhưng nàng là ai? Nàng vừa là công chúa Đại Ngụy, vừa là đương kim thánh thượng, cả đời sinh ra và lớn lên trong thâm cung kia, nay chẳng qua chỉ là thay đổi địa vị tên tuổi, sẽ phải tiếp tục ở lại trong thâm cung kia nửa đời sau nữa sao, giúp người nam nhân kia sanh con dưỡng cái. Kết quả như thế, nàng nên vui mừng phát khóc sao? Tất nhiên vệ lãnh hầu không hề hỏi ý kiến người trước ngực cũng giống như lúc trước, việc hắn đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ban đầu trong lòng Nhiếp Thanh Lân cảm thấy rất nghi ngờ về lời hẹn của Cát Thanh Viễn, thậm chí đã quyết định sẽ không đến chỗ hẹn. Nhưng mấy ngày nay lại có một việc lớn đột nhiên xảy ra. Vốn ngoài kinh thành phía Tây có một khu vực có hơn 10 gian trạch viện. Cho dù là ban ngày hay buổi tối đều có người canh gác, mặc dù họ mặc y phục vải xanh bình thường nhưng nhìn tư thế đứng thẳng như trụ của bọn họ thì biết ngay họ không phải là người bình thường. Thỉnh thoảng trong phòng có hán tử tinh tráng ra vào. Từ trạch viện đi qua khoảng 20 dặm chính là núi Tây Ốc. Mặc dù núi này gần kinh thành, nhưng một năm bốn mùa đều không có bóng người, bởi vì cả ngọn núi đều trơ trọi một mảnh, không có cây cỏ sinh sôi, cũng không có động vật sinh sống, cho nên không có người nào ở đây. Ngọn núi này thoạt nhìn có vẻ không có gì, nhưng thật ra chính là một ngọn núi bảo vật, đây chính là nơi Ngụy Triều nghiên cứu khai thác tinh luyện sắt. Dưới chân núi có hơn 1.000 thanh niên trai tráng đang lao lực khai thác núi, đập vỡ những tảng đá lớn thành những hòn đá nhỏ, rồi đưa đến lò luyện cách đó không xa, đúc thành những thỏi sắt đưa đến trạch viện. Buổi tối hôm qua, bầu trời không nhìn thấy một ngôi sao nào, cả vùng đất được bao phủ trong bóng tối, ánh lửa ở trạch viện phía Tây dường như là ánh sáng duy nhất trong đất trời, thu hút không biết bao nhiêu loài côn trùng bươm bướm tự chui đầu vào lưới. Ở bên ngoài trạch viện có một vài bóng đen. Bóng đen đó lấy ra một vài thứ, sau một thời gian lắp ráp thì hình thành 4 chiếc nỏ đặc chế. Bóng đen phân tán ra, đứng ở 4 hướng của trạch viện, đồng thời dùng nó bắn ra vài viên cầu, rơi vào sân bên ngoài cách trạch viện không xa. Viên cầu đó không biết được tạo ra từ vật liệu gì, sau khi rơi xuống thì phát ra một tiếng phù rất nhỏ, rồi toát ra một làn sương trắng, nương nhờ bóng đêm tối vào trong trạch viện. Sau khi sương trắng bay lên, rất nhanh liền trở nên vô sắc bao phủ khắp nơi trong trạch viện. Phần lớn các binh sĩ trong trạch viện đều đang ngủ, chỉ có mười mấy người có nhiệm vụ canh giữ tuần tra bên ngoài trạch viện. Bọn họ cảm thấy hình như người thấy mùi gì đó, sau đó liền thấy choáng váng đầu rồi ngã lăn trên mặt đất. Qua thời gian một nén nhang, những bóng đen bên ngoài trạch viện nhanh chóng chạy vọt vào bên trong. Khi bọn họ tìm kiếm ở chung quanh trạch viện, mở một gian phòng ra, đột nhiên một luồng ánh đao sáng lên, chém vào tên hắc y nhân tiến vào đầu tiên, thì ra còn có một người không bị ngã xuống. Nhưng sau khi chém chết mấy tên hắc y nhân, binh sĩ thanh tỉnh duy nhất này cũng ngã xuống vũng máu. Một hắc y nhân đứng ở cửa, lấy ra một cái chén màu đỏ, lắc lắc hai cái, một lúc sau, thì có một loạt xe ngựa chạy tới đây. Hắc y nhân chuyển toàn bộ những thỏi sắt đã được tinh chế lên trên xe, chạy mất hút vào bóng đêm. Nhận được tin, gocchuyenaudio.com, tức thiết phường bị cướp khiến thái phó vô cùng tức giận, nhiều xe chở sắt như vậy không thể vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng điều tra kỹ cũng không có bất cứ một manh mối nào. Hiện giờ thái phó không để cho Nhiếp Thanh Lân tự ý ra vào thư phòng nữa, hình như là không muốn nàng nghe quốc sự, nàng cũng chỉ nghe các vị phu nhân nói chuyện mới biết, dù chỉ mới nghe vài câu trực giác nói cho nàng biết đây là chuyện lớn. Sau khi hồi cung trằn trọc mấy đêm, rất nhanh đã đến ngày hẹn với Cát Thanh Viễn, Nhiếp Thanh Lân suy nghĩ kỹ càng, quyết định đến chỗ hẹn. Cách chương.